Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Chắc là bây giờ phải qua đó ngay. Từ lâu cô Phùng đã nhận ra Mạc Bắc, tâm hồn treo ngược cành cây, ý kiến lại bất đồng với những người khác, nên cũng chỉ muốn anh mau chóng rời đi cho rảnh nợ. Chính vì vậy mà anh thuận lợi bước xuống bục giảng, lập tức có khá nhiều sinh viên vây quanh xin số điện thoại. Nói sau này muốn được thỉnh giáo thêm nhiều, anh liền xua xua tay, không dám, rồi để lại số điện thoại văn phòng mà nói. Lúc nào cũng hoan nghênh các bạn sinh viên đến xin tư vấn pháp luật. Như vậy em không cần đích thân phải trả lời. Mạc Hướng Vân đeo túi sách lên rồi bước ra khỏi giảng đường. Lúc này trời đã bắt đầu tối, cô nhìn đồng hồ, từ đây đến trường Mạc Phi phải mất 1 tiếng đồng hồ. Vừa kịp kết thúc tiết học ôn bài của Mạc Phi vào lúc 8 giờ tối. Thế là cô liền nhanh chóng bước ra về. Thế nhưng có người liền đứng chặn cô lại. Do trời đã tối nên cô chưa nhận ra ngay người đó là ai. Người đó liền nói, tôi vẫn muốn mời chị tham gia buổi xã hội khiêu vũ mừng khai giảng tối nay. 28 tuổi vẫn chưa là 30, vẫn còn rất trẻ. Chị đừng tự nghĩ mình già như vậy nữa. Mạc Hướng Văn cảm thấy vô cùng kinh ngạc, sau đó dần nhăn mặt lại. Bây giờ đang thịnh hành mốt phi công trẻ, lái máy bay bà già sao? Cậu thanh niên trước mặt cô đang tuổi xuân phơi phới, tính khí kiên trì, ánh mắt kiên quyết mạnh mẽ. Cô đành mỉm cười. Em trai nhỏ đừng có đùa với tôi nữa. Tôi cảm ơn em, tôi thật sự không rảnh. Cậu thanh niên này nói như chắc. Chị đang sợ hãi à? Tôi sợ cái gì chứ? Tại sao chị lại không dám yêu? Cô ấy phải quay về đón con trai tan học rồi. Cậu thanh niên nọ lùi về sau vài bước khi nhìn thấy có người liền thay cô trả lời. Cái gì cơ? Mạc Bắc chẳng thèm để ý đến cậu sinh viên kia, thò đầu ra khỏi xe, hỏi Mạc Hướng Văn. Có muốn tôi cho cô đi nhờ một đoạn không? Có thể đón Phi Phi về sớm hơn đấy. Đây chính là thứ Mạc Hướng Văn đang cần lúc này mà Mạc Bắc lại có thể đáp ứng ngay. Vì vậy không câu nệ thủ cũ, cô nhanh chóng gật đầu đồng ý, chuẩn bị lên xe của anh. Có điều cô sực nhớ ra rằng đằng sau vẫn còn một cậu thanh niên trẻ trung, liền quay lại nói. Em trai nhỏ, tôi vẫn phải cảm ơn lời mời của cậu. Có điều tôi thật sự không thích hợp để tham gia vào mấy bữa tiệc của thanh niên bọn cậu. Hy vọng cậu đi chơi vui vẻ. Mạc Bắc muốn huýt sáo, nhưng vì Mạc Hướng Văn đang ngồi bên cạnh nên anh chẳng dám. Anh nhìn cậu thanh niên đang vỡ mộng trước mối tình chưa có bắt đầu, đã vội vã kết thúc bằng ánh mắt không mấy thiện cảm. Sau đó lái xe đi như bay. Ngày hôm đó, đường cao tốc vô cùng thoáng. Vậy mà Mạc Hướng Văn lại cứ đưa tay lên nhìn đồng hồ. Mạc Bắc thấy thế liền nói, cứ yên tâm đi, trong vòng 45 phút nữa có thể đón Phi Phi về nhà rồi. Nghe thấy anh nhắc tới Phi Phi, cô liền ưỡn thẳng lưng, theo bản năng. Đây chính là động tác phòng bị của cô. Mạc Bắc đã nhận ra, nhưng anh lại coi như không hề biết. Anh chỉ nói, Phi Phi nhìn cô, đến đón sớm, nhất định sẽ rất vui đấy. Mạc Hướng Văn thật sự không muốn nói chuyện về Phi Phi với anh, thế nhưng lúc này anh hoàn toàn có ý tốt, lại còn lái xe đưa cô về nhà. Cô chợt lóe ra ý tưởng, quyết định làm một sinh viên ngoan ngoãn để hướng anh sang một đề tài khác. Khi một doanh nghiệp không thể nào kinh doanh được nữa, phải chăng vẫn cứ tiếp tục duy trì trách nhiệm với nhãn hàng của mình? Đây được tính là đang thách thức không? Lúc nãy cô sinh viên đã hỏi những câu tương tự, một chuyên gia trả lời như sau, đây là một hành động bán thân để sinh tồn. Phân tích hoàn cảnh thực tế của doanh nghiệp, bán đi không được thì là một sự lựa chọn tốt nhất. Còn Mạc Bắc lại trả lời cô rằng, muốn biết tốt hay không thì phải xem phương thức bán có hợp lý và hợp pháp hay không, liệu chăng doanh nghiệp có thể tiếp tục phát triển theo hướng có lợi. Vậy thì anh không hề phản đối kịch liệt hành động này. Tôi chỉ phản đối lý luận làm sản phẩm, bán sản phẩm mà thôi, nếu ví dụ cụ thể, cô sinh ra Phi Phi nhưng sau đó lại bán nó đi. Mạc Hướng Văn gần như lập tức phản bác. Đương nhiên tôi không bao giờ làm vậy. Mạc Bắc lén liếc nhìn cô, khuôn mặt cô lúc này phừng phừng tức giận. Một nửa bực bội, một nửa là bá đạo. Lồng ngực thì không ngừng phồng lên xẹp xuống, ngay cả đuôi tóc cũng lắc lư không thôi. Anh liếc trộm nhưng phải cố gắng không để cô phát hiện. Điều này thật quá đỡ vất vả. Anh lập tức chuyển đổi đề tài. Cô đang học tại Đại học Sư phạm. Anh nhìn chiếc cặp quai chéo của cô, có lẽ nó được dùng để đựng sách vở. Mạc Hướng Văn cũng nhanh chóng chỉnh lại thái độ của mình, rồi trả lời, đúng vậy. Xe dần đi xuống cái cầu gần trường học, ánh đèn chiếu sáng lung linh, Mạc Bắc lại liếc nhìn sang và thầm nghĩ. Người phụ nữ này thật sự có sức lực dồi dào, ý chí mạnh mẽ, có thể nói là sức sống mãnh liệt vô ngần. Anh chẳng thể nào sánh được. Mạc Hướng Văn trong lòng vẫn còn khá nhiều điều tò mò, không nhẫn nhịn được liền hỏi. Nếu như anh đã không chung chí hướng với người ta, tại sao còn tham gia những hoạt động thế này? Mạc Bắc thầm nghĩ. Đúng thế, tại sao anh lại phải làm như vậy? Lúc nào anh cũng cả nể không từ chối những lời mời vả của người khác. Đây chính là nhược điểm lớn nhất của anh liền nói. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net